Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 352, ly khai Tuyết Chi Quốc. Gió, hoa cô yêu kỳ chân nhỏ cực kỳ xinh đẹp, có yêu chân thích nhân nhất định cực kỳ thích. Valos mặc dù không có cái loại này mê, nhưng cũng không khỏi không cảm thán. Quan sát một cái, Valos phát hiện, gió, hoa cô yêu kỳ đúng là bị chặt chân. Cổ chân cái kia đã phấn hồng một mảnh. Vừa dùng chính mình cùng Sunet học được chữa bệnh nhẫn thuật cấp phong, hoa cô yêu kỳ, nhào nặn chân. Vừa hướng gió, hoa cô yêu kỳ an ủi, không có gì. Chỉ là chân chật khớp rồi mà thôi. Không có gì đáng ngại. Valos sau khi nói xong, thấy gió, hoa cô yêu kỳ không trả lời lời của mình. Cảm giác có chút kỳ quái. Làm ngẩng đầu thấy gió, hoa cô yêu kỳ thời điểm. Phát hiện tràng cảnh bây giờ vô cùng ái muội. Nam tử cầm nữ nhân chân ở nơi nào nhào nặn nắm bắt. Nữ nhân hai má đỏ lên. Mắt như Momo, hoa nhìn nam nhân. Thường thường còn có bởi vì đau đau sinh ra nhẹ ngâm. Gió hoa cô yêu kỳ mắt như Momo hoa dáng vẻ. Thật là có chút dụ thân người lòng mùi vị. Vuốt ve gió hoa cô yêu kỳ nhu mềm chân nhỏ. Nhìn xấu hổ chát Kazahana cô yêu kỳ. Phối hợp từ nàng trong cái miệng nhỏ thường thường phát ra nhẹ ngâm. Valos kém chút một cái nhịn không được mà biến hóa lang. Nếu như không phải Tiểu Minh Nguyệt vẫn còn ở bên ngoài xe ngựa nói không chừng gió hoa cô yêu kỳ cũng sẽ bị Valos liền địa chính pháp. Thời gian tựa như ở chỗ này đình chỉ đi lại. Hai người đều hết sức ăn ý. Không có đánh phá phần này ái muội. Hơn nữa hai người còn giống như phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Không biết sinh ra bao lâu. Có lẽ là một phút đồng hồ. E rằng mới. Chỉ có. Vừa mới qua đi vài giây. Ở hai người đều ở đây hưởng thụ cái này ái muội bầu không khí thời điểm. Một cái thanh âm không hòa hài xuất hiện. Cha. Đi ra bên ngoài tới. Nơi này cảnh tiết nhưng là rất đẹp. Đợi ở trong xe ngựa nhiều buồn bực. Nghe được cái này thanh âm. Gió hoa cô yêu kỳ vội vã đem chân từ Valos trong bàn tay rút ra. Tay vân về góc áo. Cúi thấp đầu. Xem đều không dám nhìn nữa Valos liếc mắt. Tràn ngập thùng xe ái muội khí tức. Nhất thời tiêu thất không còn. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Thầm nghĩ. Trong xe ngựa cảnh sắc có thể sánh bằng bên ngoài nhiều dễ nhìn. Bất quá ngoài miệng lại mở miệng nói ân. Lập tức đi ra ngoài. Nhìn gió hoa cô yêu kỳ xấu hổ chát khó chống chọi dáng vẻ. Valos khẽ cười tiếng chân của ngươi không sao. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ta đi ra xem một chút. Ân, cảm ơn. Như con muỗi khinh minh tiếng. Từ gió hoa cô yêu kỳ trong lỗ mũi phát sinh. Nếu như không phải Valos tu vi cường hãn. Khả năng còn có thể nghe không được nàng có nói qua nói. Valos lắc đầu. Biết lúc này nói cái gì? Kazahana cô yêu kỳ cũng không khả năng nghe lọt. Cũng không nói nhiều. Kéo ra màn xe liền đi ra ngoài. Đoàn người tiếp tục chạy đi. Đã không có ninja đuổi kịp. Tốc độ đi đường nhanh vô cùng. Thường thường tính ra hiện chút ít đạo tặc cũng bị Tiểu Minh Nguyệt cùng sau đó chạy tới Kakashi. Cho lấy đi. Đối với tiểu bọn đạo tặc tập kích. Mọi người hết tất cả cũng không có coi ra gì. Vừa vặn cho mới. Chỉ có. Đã giết người Tiểu Minh Nguyệt luyện tay một chút. Ban ngày chạy đi. Ban đêm nghỉ ngơi. Lấy Asama Kazuo lời nói. Chính là đi càng xa càng tốt. Thậm chí còn muốn đi buổi tối. Bất quá đều bị mọi người cự tuyệt. Nếu như không phải Valos sợ phiền phức. Trực tiếp diệt Tuyết Chi Quốc bây giờ đại danh cũng không phải là cái gì việc khó. Hà tất vì một tiểu nhân vật đoá đoá thiểm thiểm đâu. Đang ở phong phú trong cuộc sống. Valos đoàn người đã đi rồi thời gian nửa tháng. Chỉ lát nữa là phải đến Tuyết Chi Quốc biên giới. Không thôi bầu không khí nhất thời từ gió hoa cô yêu kỳ trong ánh mắt lộ ra. Nửa tháng này tới nay. Valos gió êm dịu hoa cô yêu kỳ ái muội bầu không khí. Nhưng là vẫn luôn không từng đứt đoạn. Thậm chí đến mỗi buổi tối mọi người dừng lại lúc nghỉ ngơi. Valos đều sẽ thỉnh thoảng đùa giỡn một chút gió hoa cô yêu kỳ. Tuy là còn không có ăn luôn nàng đi. Nhưng là nhanh. đi tới nơi này cái Hokage thế giới. Valos cho tới bây giờ có thật tốt nói qua một cô gái. Hắn lúc này đang có ý tưởng này. Từ từ sẽ đến. Nước chảy thành sông là tốt rồi. Đa tạ hai vị hộ tống chúng ta thời gian lâu như vậy. Tiết Chi Quốc biên cảnh chỗ. Asama Kazuo hướng về phía Valos đám người sâu đậm cúi mình vái chào. Mở miệng nói Valos gật đầu. Mở miệng nói đến chỉ là tiện đường mà thôi. Các ngươi phải ly khai Tiết Chi Quốc rồi sao? Asama Kazuo hồi đáp đương nhiên. Vì cô Yuki công chúa an toàn. Chúng ta phải rời đi. Chuẩn bị đi cái gì địa phương? Valos liếc nhìn xe ngựa. Gió, hoa cô Yuki lúc này có thể đang ở xe ngựa trong buồng xe không dám ra tới. Nàng sợ ly biệt yêu sầu. Valos không khỏi mở miệng hướng Asama Kazuo hỏi. Về sau cũng tốt tìm được bọn họ. Hiện nay còn không biết. Miễn là tìm một gió hoa sóng dữ không tìm được địa phương là tốt rồi. Asama Kazuo không khỏi thở dài. Valos gật đầu. Không nói gì. Nếu không biết đi đâu. Về sau dựa vào thần thông sẽ tìm A. Không khỏi đối với ngựa xe phương hướng mở miệng nói cô Yuki. Chúng ta liền đi trước. Về sau nhìn nữa ngươi. Chấm ngoặc kép. Gió hoa cô Yuki trong xe ngựa nghe được Valos thanh âm. Suy tính hồi lâu cũng chưa ra. Nàng muốn để lại Valos. Nhưng lại không mở miệng được. Hơn nữa nàng biết Valos còn có chuyện muốn làm. Ngồi ở trong xe cũng không thò đầu ra. Trực tiếp mở miệng nói ân. Valos kaka. Trên đường cẩn thận. Valos lắc đầu. Lại không phải là không thấy. Có cái gì không tốt đi ra. Hướng về phía Sunet cùng Kakashi đám người vẫy tay. Mở miệng nói đi thôi. Nói xong, trực tiếp ôm lấy bên người Minh Nguyệt, xoay người liền hướng Hỏa Quốc phương hướng đi tới. Ngồi ở trong xe ngựa gió, Hoa Cô Yuki, cảm giác được Valos đám người ly khai. Bỗng nhiên kéo ra màn xe, nhìn Valos đám người rời đi địa phương. Gương mặt không tự chủ được lưu lại nước mắt. Luôn luôn một ngày chúng ta sẽ chào tạm biệt. Gió, Hoa Cô Yuki trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Valos đại nhân bọn họ đã đi xa. Cô Yuki công chúa, chúng ta cũng đi thôi. Tuy là đã tại Tiết Chi Quốc biên giới, có thể vẫn sẽ không 100% an toàn. Asama Kazuo nhìn thấy gió hoa cô Yuki bộ dạng, không khỏi thở dài. Gió hoa cô Yuki lúc này dáng dấp, thân là người từng trải chính hắn. Làm sao có thể không phải minh bạch, vé tháng, cất giấu, khen thưởng. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.